Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm ảnh như lửa đốt đằng mông, nhào khỏi giường nhanh hơn tiền bắn, vọt vào phòng tắm. Nhiệm mù vụ chết tiệt, không gọi mình dậy, nếu hai em muộn, anh nhất định sẽ chết. Mắng một nửa, mới nhớ ra bọn họ đã chia tay, ngay lúc 3 giờ rạng sáng nay, anh đã không còn nghĩa vụ phải gọi cô rời giường nữa. Quên đi, không gọi cũng không sao, không có người morning call, mình vẫn có thể dậy đúng giờ. Cô gượng gạo bổ sung thêm, áp chế cảm xúc khó hiểu kia xuống, âm thầm tự nhủ ngày mai nhất định phải tập thói quen đặt đồng hồ báo thức. Hôm nay là ngoại lệ, ngày hôm qua khóc quá mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Từ ngày mai, cô nhất định sẽ điều chỉnh quy luật cuộc sống. Đúng, chính là như thế. Mẹ nó, tóc làm gì phải để dài như vậy, ngày mai đi tiễn. Cơn tức giận vô cớ bốc lên đỉnh đầu, cô phiền chán chảy chảy cào cào, vô ý làm đứt mấy nhúm, đau đến nỗi muốn rớt nước mắt. Trước kia nhìn Nhiệm Mộ Vũ chảy nó mềm mại nghe lời lắm mà, cũng không khiến cô thấy một tia đau đớn. Anh còn nói tóc cô rất tốt, cho nên mỗi ngày dậy muộn dù không kịp chải, chỉ ngồi trang điểm cũng sẽ có người đứng sau chuẩn bị hết thảy cho cô. Không biết dối ai, cô căm giận không chải nữa, quăng cái lược xuống bàn, vừa vặn nó rơi xuống chân, đau đến áo khẩu. Bực quá đi, ngay cả cái lược cũng đối nghịch với mình. Bực bội với gót chân vẫn đang ẩn ẩn đau, rửa sang dung nhan ổn, cô lao ra khỏi nhà, sực nhớ tiêu rồi, phải đi mấy chuyến xe buýt. Xe cộ ở Đài Bắc thật sự loạn, muốn biết phải đi xe nào, đi đường nào gian nan như lên trời. Cho nên cô chưa từng tìm hiểu, dù sao Nhiệm Mộc Vũ sẽ xuất hiện trước cửa nhà cô mỗi buổi sáng, cùng cô đi làm, trở thành lái xe đưa đón miễn phí cả năm. Ngồi nhầm một chuyến, lại vòng vo hai chuyến, thật vất vả rốt cuộc cũng tới công ty. Không cần phải nói, đương nhiên là muộn giờ. Đánh mất mọi thứ thói quen, làm cô ảo não cả buổi sáng. Giữa trưa, đồng nghiệp mới ăn cơm, cô không đi, cũng không phải cảm xúc chìm nghỉm, chỉ là không muốn ăn. Cầm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, mới dần mình nhận ra, hành động đó đã trở thành bản năng, giống như đã có từ lúc địa cầu sinh ra. Anh ấy đã không phải là của mày nữa, thì sẽ không còn vì một câu bốc đồng của mày. Không thấy anh, em ăn không vô. Sau đó lập tức chạy như bay tới cùng mày đi ăn. Ngực dầu dĩ nặng nề, mất mát cái gì, bỏ cả hai bữa sáng trưa, không hề thấy đói. Cả một ngày, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tan tầm rồi, vì thứ nhất cô làm chính là đi cắt mái tóc nuôi dài suốt 7 năm. Mưa gió ào ạt ngoài cửa đã hơn 1 giờ rồi, hôm nay ra ngoài vội vã, đã quên mất không có người đưa ô cho mình. Về đến nhà mưa đã tạt ướt như chuột. Không yên lòng, ăn một chén mì gói rồi trở về phòng. Giật mình nhận ra từ khi nào tay đã đang cầm bút, dưới trang giấy ngập đầy chữ, viết thư cho Nhiệm Mục Vũ. Cô thề thái, đã chia tay, còn viết thư gì nữa? Thói quen thật là đáng sợ. 7 năm qua, mọi chuyện trong lòng cô toàn dùng bút viết cho anh, giống viết nhật ký, chuyện đã thành nếp, nhất thời khó mà sửa được. Dọn dẹp giấy viết thư, rút ra một cuốn sổ viết nhật ký đã mua từ lâu mà chưa viết dòng nào. Không thể viết thư, vậy chuyển thành viết nhật ký đi. Ngày 15 tháng 7 năm 1991. Thời tiết mưa rầm rề, tâm tình tỷ lệ thuận với thời tiết. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chia tay. Tệ hết nói nổi, nhưng không phải vì đau khổ do chia tay. Mình kiên quyết phủ nhận lý do này. Mình nghĩ chắc mình còn chưa thể quên, ít nhất mình tin là như vậy. Ở bên anh ấy đã lâu lắm rồi, có nhiều chuyện cuộc sống đã hòa cùng một nhịp thở với anh ấy. Bây giờ xóa bỏ hết thảy, cuộc sống trở nên hoàn toàn rối loạn, cảm thấy làm chuyện gì cũng không hợp lý. Là đau lòng sao? Đương nhiên không phải, mình lại kịch liệt phủ nhận lý do này lần hai. Giống như một mâm toàn đậu đỏ, đậu xanh lẫn lộn, làm sao có cách nhặt hết ra được? Luôn cần thời gian, đúng không? Hay, 7 năm, thật sự là con số đáng sợ. Sau này, bất giác mình nghĩ thầm, anh ấy có giống mình không? Có không thể thích ứng ngay lập tức cuộc sống thiếu vắng một người không? Mình nghĩ là có. Dù sao cả hai đã từng dung hợp thân mật lẫn nhau, đột nhiên tách ra khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát. Không thể phủ nhận, anh ấy là người đàn ông tốt hiếm có. Ở bên mình mấy năm nay, tình cảm sâu đậm tuyệt đối trung trinh, chưa bao giờ liếc nhìn cô gái khác một cái, thiên tiên hay mỹ nữ cũng như nhau. Còn nữa, anh ấy chưa từng nói nặng mình một câu, càng miễn bàn tới chuyện cái vã, toàn là mình cáu với anh ấy trước. mỗi lần mình gặp chuyện không vừa lòng ngoài đường, về nhà tuần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net